linh hồn một lần đổi trôi mấy hồi. Thương cho số kiếp đỏ đà này, tưởng trong nhung lụa ấy thời buồn đen. Làm cho người chỉ biết tiền, đâm đầu làm việc thọ câu giáo sáng. Để lo nhà cửa vợ chồng, lo tình lo nghĩa lo cho đủ đầy. Ấy nhưng nào biết kiếm rừng, nào đâu biết nuốt bao nhiêu châu vừa. Có tiền có của lại mong, nhiều hơn thế nữa ông dành mai sau. Có chồng có vợ rồi cầu, nhiều con nhiều cháu cho vui cửa nhà. Nhưng mà phúc đức chẳng mang, bồi phương cho xứng với niềm ước ao. Tham lam chỉ biết vơ vào, được rồi con muốn gấp đôi ba lần. Vì thắm mà mắt lao đao, hao tâm tổn sức đức dần vơi đi. Thuận chiều tăng vọt nghiệp phấn, làm cho đôi bài cuối đời đắng cay. Được làm người sống trên đời, được theo Phật sống học đạo của thiên. Khéo tu khéo học sự mình, được tăng phước báo giảm với nghiệp phấn. Còn ai ngang bướng vô thân, tưởng mình luôn đúng chẳng thể chớ chế. Chẳng mang tu sở đạo đồng, sống theo thiên lý pháp luật trần gian. Sẽ được nếm vị khổ đau của nơi chân thế bấy giờ muôn đường. Sống theo thiên lý pháp luật trần gian. La la la la la. Dừng, nào đâu biết nuốt bao nhiêu châu vừa. Có tiền có của lại mong, nhiều hơn thế nữa ông dành mai sau. Có chồng có vợ rồi cầu, nhiều con nhiều cháu cho vui cửa nhà. Nhưng mà phúc đức chẳng mang, bồi phương cho xứng với niềm ước ao. Khắp năm chỉ biết vơ vào, nhiều con nhiều cháu cho vui cửa nhà. Nhưng mà phúc đức chẳng mang, bồi phương cho xứng với niềm ước ao. Tham lam chỉ biết vơ vào, được rồi con muốn gấp đôi ba lần. Vì thắm mà mắt lao đao, hao tâm tổn sức đức dần vơi đi. Thuận chiều tăng vọt nghiệp phấn, làm cho luôn bài cuối đời đắng cay. Được làm người sống trên đời, được theo Phật sống học đạo của thiên. Khéo tu khéo học sự mình, được tăng phước báo giảm với nghiệp phấn. Tham lam chỉ biết vơ vào, được rồi con muốn gấp đôi ba lần. Vì thắm mà mắt lao đao, hao tâm tổn sức đức dần vơi. Thuận chiều tăng vọt nghiệp phấn, làm cho luôn bài cuối đời đắng cay. Được làm người sống trên đời, được theo Phật sống học đạo của thiên. Khéo tu khéo học sửa mình, được tâm phước báo giảm với nghiệp phấn.